Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tranh tài lại bắt đầu. Đầu này Vũ Nhục Tính quảng cáo vừa ra, Nhất Trung vận động viên cùng chung mối thù, rốt cục bộc phát ra khí thôn sơn hà đồng dạng khí thế. Lấy ra nam nhân nên có một loại huyết tính, liền là một đám người liều mạng bị dồn đến tuyệt cảnh đồng dạng. Đó là vì tôn nghiêm mà chiến, coi như thua cũng muốn thua thể diện. Đường Uy Nhĩ đồng học đồng dạng mặt lộ vẻ ngoan sắc, mắt có sát khí. Tần Phi biết hắn rất phẫn nộ, hắn người này liền là chịu không được người khác vũ nhục. Lúc trước quyền đả Lưu Đạt Cửu liền là một ví dụ. Còn nhớ rõ, có một lần đánh LOL trò chơi bị người chào phúng mắng một câu gà quay. Cái kia một ván, một mình hắn đơn giết người khác 18 lần. Mấy lần không muốn sống truy đến trong nhà người khác thủy tinh. Ngạnh sinh sinh đem người khác giết chết. Mặc dù cuối cùng thua, nhưng chính là muốn như vậy khí thế. Cho nên nhận bực này vũ nhục, Đường Uy Nhĩ làm sao có thể nhẫn. Giờ phút này hắn ở đây bên trên hoàn toàn liền là một đầu sói đói. Căn bản vốn không chú ý thân thể của mình. Lần lượt dùng mình yếu kém trùng kích nội tuyến đi vật lộn. Coi như bị đụng bay lập tức đứng lên. Lần nữa đầu nhập chiến đấu. Không sợ chút nào. Các đội hữu cũng bị hắn chiến ý lây. Đại gia đồng tâm hiệp lực một lòng. Thế cục rốt cục có chỗ khởi sắc. Tại thứ ba tiết còn thừa lại 50 giây thời điểm. Nhất Trung đem điểm số tiếp cận đến 65-48. Còn lạc hậu 17 phân. Toàn trường bắt đầu một trận hô to. Nhưng là, Đường Uy Nhĩ ở sau đó một lần khoái công đối kháng lên cái giỏ bên trong. Ngã xuống, hắn nằm trên mặt đất ôm lấy bắp đùi mình. Biểu lộ thống khổ, người xem xôn xao, mặt lộ vẻ lo lắng. Tần Phi một trái tim vậy bị nắm chặt. May mắn không phải thụ thương, mà là căng gân. Đường Uy Nhĩ rất nhanh liền vô tình được mang ra bên ngoài sân. Là cao như vậy cường độ tranh tài, hắn tận hết sức lực tiến công cùng phòng thủ, rốt cục thể lực xuất hiện vấn đề, xuất hiện rút gân hiện tượng. Nhất Trung người lâm vào tuyệt cảnh chi bên trong. Tạm dừng thời gian, Văn Sơn nắm lấy cơ hội, nhất định phải 50 phân huyết tẩy bọn hắn, không cần cho bọn hắn lưu mặt mũi. Phụ Trung người xem xét đối diện đại tướng rút gân, biết cơ hội tới, Đường Uy Nhĩ đã rút gân. Nhất Trung cỗ khí thế kia đã ỉu xíu, lập tức liền mặc người thịt cá. Nhất định phải, ta lần này đến chính là muốn hung hăng chơi bọn hắn. Đêm nay còn có thể. Hi hi, cái này Hứa Văn Sơn tà mị cười một tiếng, tràn đầy tự tin ra sân. Tiết thứ ba, cuối cùng 50 giây. Nhất Trung đổi một người dự khuyết đội viên. Hứa Văn Sơn như vào chỗ không người. Một cái ba phần cộng thêm một cái dừng ép chạm canh gác bên trong khoảng cách. Nhẹ nhõm thêm vui sướng. Lại đem điểm số kéo lớn đến 22 phân. Nhất Trung khí thế hoàn toàn bị dập tắt. Toàn trường lặng im, lặng ngắt như tờ. Chỉ có Lâm Thuần vận cái này hàng, uốn éo cái mông vỗ tay. Chờ lấy đêm nay bị cỏ vận mệnh. Uy Nhĩ, vẫn được sao? Phùng lão sư lo lắng đi tới nhìn mình chủ lực tình huống. Thái Cầm đang giúp hắn vò thịt gà. Huấn luyện viên, cũng không đi à, ta cơ đùi thịt căng thẳng, chạy không nổi rồi. Đường Uy Nhĩ lắc đầu, liều chết đánh mình cơ bắp. Ai, vậy chỉ có thể chờ lấy đối diện Chu Diệt. Phùng Thuận lão sư nhìn lên trời thở dài. Huấn luyện viên, có thể cho Tần Phi bên trên đi thử xem a. Đường Uy Nhĩ đột nhiên nghĩ đến cái gì. Tần Phi, hỗn đản này chịu lên sao? Phùng lão sư tỏ vẻ ra là hoài nghi. Đang tại Đường Uy Nhĩ tốt Phùng Thuận huấn luyện viên cho tới lúc này. Tần Phi cùng Trương Di còn có Bạch Dục Tú cùng một chỗ chen hơn người nhóm đi tới. Uy Nhĩ, không chết được a. Tần Phi mở miệng hỏi đợi một cái. Cho tới nay, Tần Phi đối Uy Nhĩ bội phục sát đất. Hắn là có thể ban đêm đi coffee internet suốt đêm. Trắng thiên tượng một người không có chuyện gì đồng dạng như thường lệ đi học. Buổi chiều còn có thể đi đánh cầu một người. Vĩnh viễn tràn ngập sức sống. Bất quá giống như ngắn ngủi một cái học kỳ, người này liền biến mất. Cái này kẻ cầm đầu. Đương nhiên là cái này người bạn gái. Nữ nhân ép khô hắn tinh. Lực, Tần Phi, mẹ nó đến rất đúng lúc. Mới nói được ngươi, ra sân làm phụ trung nói thế nào? Đường Uy Nhĩ nhìn thoáng qua Tần Phi. Trước tiên mở miệng, dọa, mở cái gì quốc tế trò đùa? Ta không phải đội giáo viên đội viên. Sao có thể lên A? Tần Phi có chút giật mình. Mặc dù có cái này một cái ý nghĩ, nhưng là vẫn không có chuẩn bị sẵn sàng. Huấn luyện viên cái này cũng không có vấn đề A. Đường Uy Nhĩ quay đầu hỏi Phùng Thuận lão sư. Tần Phi, ngươi là trường học của chúng ta học sinh. Không có vấn đề, ta một hồi cho trọng tài báo cáo chuẩn bị một cái gia tăng một người liền tốt. Liền nói ngươi có việc chậm trễ hiện tại mới đến. Phùng lão sư vậy mở miệng, nói rõ thật có thể bên trên. Ngạch, ta bên trên vậy không nhất định được A. Tần Phi do dự. Hiện tại điểm số lạc hậu 22 phân. Còn có một tiết thời gian. Độ khó quá lớn A. Tần Phi, bên trên đi thử xem thôi. Nói không chừng đi đâu. Trương Di ở phía sau cho Tần Phi ủng hộ. Nàng mới mặc kệ thắng thua. Nàng liền muốn nhìn Tần Phi chơi bóng. Bởi vì Tần Phi tổng có thể mang cho nàng tinh vui. Đúng A, coi như không được. Cũng coi là hết sức rồi. Bạch Dục Tú vậy rất chờ mong. Tần Phi đi lên cho nhất trung tranh khẩu khí. Cũng cho phụ trung cái này nhóm người vô tri một chút giáo huấn. Giáo dạy các nàng làm người. Quá mẹ hắn cản rỡ A. Phùng Thuận lão sư tiếp tục mở miệng khuyên nhủ. Tần Phi nhìn thoáng qua đối diện phụ trung những cái kia đắc ý gương mặt. Còn có cái kia một mặt đáng hận vũ nhục tính quảng cáo. Hít một hơi thật sâu. Cùng lúc đó, hệ thống vậy nhảy ra ngoài. Keng, ấm áp nhắc nhở, vì trường học cũ làm vẻ vang. Làm ra cống hiến, tức có thể đạt được hệ thống điểm cống hiến. Đã dạng nay, vô luận là vì trường học cũ mà chiến, vẫn là vì điểm cống hiến mà chiến. Tần Phi đều không có cái gì lui bước lý do. Tốt A, Phùng lão sư, phiền phức cho ta một kiện cầu phục A. Phùng lão sư nghe xong, biết Tần Phi đáp ứng, vui mừng quá đỗi, nhanh đi cầm quần áo. Thật là có dự bị quần áo, bởi vì sẽ sợ có người quên mang quần áo. Tần Phi coi là đem áo mặc lên đến liền xong việc. Đem quần vậy mặc vào. Trận đấu này yêu cầu tương đối chính quy. Phùng lão sư nhắc nhở. Ta đi nhà vệ sinh đổi một cái. Tần Phi cầm quần áo liền muốn đi. Khác mẹ hắn đi nhà cầu. Xa như vậy, ngay ở chỗ này đổi đi. Tranh tài lập tức lại bắt đầu. Không có thời gian. Đường Uy Nhĩ đậu đen rau muống đạo. Cái này không được đâu. Nhiều người như vậy, Tần Phi thật sự là không có ý tứ. Sợ cái trứng A, nam nhân lão cẩu, ít ngươi một miếng thì sao? Đường Uy Nhĩ một mặt khinh thường. Tần Phi, cần muốn giúp đỡ nha. Ta để Trương Di đi giúp ngươi truyền A, Bạch Dục Tú che miệng cười. Trương Di cũng là khuôn mặt hơi đỏ lên. Trợn nhìn Bạch Dục Tú một chút. Ngạch, không cần. Ta vẫn là đi bên cạnh rừng cây nhỏ A. Tần Phi vẫn là không tiếp thụ được. Xám xịt đi. Tất tất, trọng tài cái còi đã thổi lên. Tiết 4, tranh tài. Lập tức bắt đầu. Nhưng là Long Hoài nhất trung ra sân đội viên. Cũng chỉ có 4 người ra sân. Tất cả mọi người choáng váng. Nhất trung các ngươi là muốn bỏ cuộc à? Cười chết người. Phụ trung Từ Văn Sơn bắt đầu đắc ý đi lên. Những người khác cũng là một trận cười vang. Đang nói, một người kéo quần lên, buộc lên túi quần, người mặc số 24 quần áo chơi bóng vội vã ra sân. Đến rồi, người này đương nhiên là vừa thay quần áo Tần Phi. Trương Di nhìn xem hắn cười một tiếng, lúc đầu cho là hắn hội rất xuất khí ra sân, nhưng là luôn luôn buồn cười như vậy. Bạch Dục Tú cuồng trợn mắt một cái, tâm lý lời ngầm là... Ngươi liền không thể cột chắc dây lưng lại đến trận sao? Nhất định phải như thế sóng. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.